Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 938, so sánh với nhà họ Nhâm của tôi, em có đủ tư cách không? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 938, so sánh với nhà họ Nhâm của tôi, em có đủ tư cách không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Đình Hùng Phương Như Nguyệt không khỏi nhíu mày. Lục Thành Văn này nói chuyện thật khó nghe. Phương Như Nguyệt trầm giọng nói. Con gái tôi là bình thường kết hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thành Văn cười lạnh một tiếng. Kết hôn bình thường, thường thì càng nói như vậy, càng trột dạ. Ôi, con người thời nay. Thật đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng, nhìn bề ngoài thì trong sáng, ai mà biết sau lưng thế nào. Bố ơi, may mắn là bố đã không giúp con xác định hôn nhân này. Bằng không, nếu như cưới về nhà, lại làm hỏng văn hóa nhà họ Nhâm, như vậy thì làm sao con có thể giải thích cho mọi người trong nhà họ Nhâm đây? Một câu nói này khiến Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, Hứa Thanh Mây đều tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Quốc Hào vội vàng quát lớn Lục Thành Văn một câu. Sau đó liên tiếp xin lỗi Hứa Đình Hùng Phương Như Nguyệt. Lục Thành Văn vẫn mang vẻ mặt khinh thường từ đầu đến cuối. Lúc nhìn Thanh Mây, trong ánh mắt rõ ràng có chút không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô gái đẹp như vậy, cứ như thế mà bỏ lỡ. Trong lòng anh ta rất không phục. Ngồi một lát, Lục Thành Văn đột nhiên nói. Đúng rồi, cô Hứa, chồng cô làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây, anh ấy là bác sĩ. Lục Thành Văn cười lạnh một tiếng. Bác sĩ, chậc chậc. Làm bác sĩ, một tháng có thể kiếm được bổ nhiêu tiền? Cô Hứa, tôi thấy cô ăn mặc như vậy, cũng không rẻ. Chồng cô có thể đủ khả năng để nuôi dưỡng cô bằng công việc của mình không? Một cô gái xinh đẹp như cô, sẽ không có thu nhập nhanh nào khác. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt Hứa Thanh Mây nhất thời lạnh lẽo. Lục Thành Văn này. Rõ ràng là đang sỉ nhục người khác. Hứa Đình Hùng lạnh lùng nói. Lục Thành Văn, không cần phiền anh lo lắng. Con gái tôi là chủ tịch của tập đoàn Mạc Thanh. Muốn gì, thì đều có thể mua được. Hơn nữa, con rể tôi cũng có việc riêng của mình. Anh làm việc trong ngành xây dựng và kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Thành Văn không nghĩ tới, người nhà họ Hứa lại còn có chút vốn như vậy. Lục Thành Văn tuy rằng tự xưng là người của nhà họ Nhâm, nhưng trên thực tế, dù sao anh ta cũng họ Lục, ở nhà họ Nhâm cũng không có bốc nhiều quyền nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chi tiêu hiện tại của anh ta, đều là từ mẹ anh ta Nhâm Như Ngọc đưa tới. Anh ta căn bản không có sự nghiệp của mình. So sánh với Hứa Thanh Mây như vậy, đã cho thấy anh ta càng không có bản năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng Lục Thành Văn càng không cam lòng. Anh ta hít một hơi, cười lạnh nói. À, chú Hứa, chú đang khoe khoang với tôi sao? Có một nhà máy chế biến thuốc, và một công ty xây dựng. Anh có thực sự cảm thấy rất có kích thích. Trước mặt nhà họ Nhâm tôi, các anh chính là một đám người mới nổi mà thôi. Muốn so sánh với nhà họ Nhâm của tôi, anh có cảm thấy anh đủ tư cách không? N. Hớ đọc truyện trên truyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hứa Đình Hùng Phương Như Nguyệt không chút giận dữ. Lục Quốc Hào cũng biến sắc. Chỉ vào Lục Thành Văn giận dữ khiển trách. Đủ rồi, Thành Văn, làm sao anh nói được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Làm thế nào anh có thể thiếu tôn trọng người lớn tuổi như vậy? Bây giờ xin lỗi chú Hứa ngay lập tức. Lục Thành Văn mang vẻ mặt khinh thường. Muốn tôi xin lỗi anh ta? Mơ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Quốc Hào tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đột nhiên giơ tay vung về phía Lục Thành Văn một cái tát. Lục Thành Văn ôm mặt. Tức giận bại hoại. Ông dám đánh tôi à? Tôi sẽ nói với mẹ tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Thành Văn tức giận chạy đi. Hứa Đình Hùng sắc mặt xấu hổ. Thấp giọng nói. Quốc Hào. Anh. Làm thế nào anh lại đánh trẻ con? Trên thực tế. Không phải là quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Quốc Hào khoát tay. Đình Hùng. Anh không cần phải nói. Thằng nhóc này. Sau này càng ngày càng không coi ai ra gì. Nếu tôi không dạy anh ta, sau này anh ta nhất định sẽ gây ra tai họa gì. Đình Hùng, thật sự là xin lỗi. Đứa nhỏ này đều là bị mẹ nó làm hỏng rồi. Hứa Đình Hùng thở dài. Được rồi, chúng ta bạn cũ, không cần phải nói điều này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mấy người tán gẫu một lát, Lâm Mạc Huy đi tới. Anh ta chào hỏi Lục Quốc Hào. Sau đó dẫn Hứa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mây lên lầu. Hôm nay Thái tử mời khách. Lâm Mạc Huy mang theo Hứa Thanh Mây. Chính là tới nơi này dự tiệc. Cách chương.